Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, bắt. Xuống xe, nam tử không hề sợ hãi, nói rõ vấn đề này khẳng định là làm không ít. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, tựa như là diều hâu nhìn chằm chằm gà con đồng dạng. Ngươi là ai? Hắn nhìn một chút ghế sau xe Ngô Phong, súng ngắn chỉ Ngô Phong nói, hộ vệ của hắn. Không phải, Trương Dương cùng đối chọi gay gắt, hào không lay được. Vậy ngươi có thể đi, ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Nam tử nói rất đại nghĩa rõ ràng. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, chính mình dù sao cũng là cái sao chổi, tại Đông Hải còn có chính mình Thanh Sơn Bang. Ngươi một câu như vậy, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, liền dám đuổi đi lão tử. Vừa vặn ta còn muốn lôi kéo một chút Ngô Phong, ngươi xuất hiện không vừa vặn thành ta bàn đạp. Trương Dương nghĩ tới những thứ này về sau, không có chút nào tránh ra ý tứ. Đối nam tử nói ra, ta cũng không tính tránh ra, ta có thể nói cho ngươi, ta là sao chổi. Trương Dương lại một lần nữa đem thường nói ra, vì để cho bọn họ những người này ra thêm ấn tượng, thành vì tín đồ của mình. Vừa có hệ thống thời điểm, cảm giác câu nói này cũng không tệ lắm, bây giờ nói ra đến, không chỉ cảm giác tiện, hơn nữa xấu hổ độ còn tốt cao a. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Nam tử rõ ràng chưa từng nghe qua Trương Dương danh khí. Họng súng đen ngòm đối Trương Dương nói, đã ngươi không để cho mở, ta sẽ nổ súng tại. Dù sao hắn là bị người thuê, liền xem như giết một cái, giết hai cái, đều không hề khác gì nhau. Coi chừng súng lục của ngươi tạc nòng a. Trương Dương có nhiều thú vị nhìn, loại chuyện này không thiếu làm, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy súng ngắn tạc nòng, nhìn đều là rất thoải mái. Khấu trừ 1000 không may điểm, phịch một tiếng, nương theo nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngô Phong vội vàng nhắm mắt lại, thật lâu giống như không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy nam tử tay phải máu thịt be bét. Lại còn có loại chuyện này, Ngô Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, gia hỏa này thật là cái sao chổi a. Giọt, Ngô Phong đã trở thành chính mình tín đồ. Lần này hệ thống lại có nhắc nhở, đương nhiên là có gợi ý. Nam Cảng thành phố thủ phủ, thu làm tín đồ, đối về sau chính mình tại Nam Cảng sinh hoạt, khẳng định là như cá gặp nước. Hệ thống tán dương Trương Dương một phen, tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết, muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút nhân vật lợi hại thành vì tín đồ của mình. Trước đó những cái kia đều là tôm tép, coi như trở thành tín đồ của ngươi, đối trợ giúp của ngươi cũng không lớn. Trương Dương trong lòng lặng lẽ công nhận hệ thống cách nói. Trước đó mình ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Từ khi có hệ thống, ý nghĩ đầu tiên là xuất tẫn danh tiếng. Thế nhưng là loại này làm náo động đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Trung Quốc có câu cổ nói thì nói như vậy, gọi là tài không lộ ra ngoài. Nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn tay của mình, kêu thảm, gia hồn này là miệng quạ đen đi, thương của ta làm sao có thể tạc nóng. Nam tử thân kinh bách chiến, đối với vừa rồi phát sinh chuyện còn tính là chấn định. Hắn hôm nay chính là muốn đến giết Ngô Phong, loại này chuyện giết người, một loại phương án là không thể nào. Luôn luôn có mấy loại phương án mới có thể thành công. Cho nên nơi tay súng tạc nòng một khắc này, hắn đem chính mình một cái tay khác bỏ vào trong túi. Bên trong có cái cỡ nhỏ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm cái gì phản kháng, như vậy ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng. Trương Dương nhìn thấy tay của hắn phóng tới trong túi mình, trong mơ hồ cũng đoán được hắn có chính mình loại phương án thứ hai. Nam tử nghe về sau, vốn dĩ muốn mai mối tay hơi dừng lại một chút, thần sắc hắn kinh nghi bất định, đến cùng có nên hay không tin tưởng gia hỏa này? Thật chẳng lẽ có sao chổi loại người này? Tốt, hôm nay liền tha các ngươi một mạng. Nam tử hung dữ lưu lại một câu, quay người kéo chính mình thụ thương tay liền muốn rời khỏi. Trương Dương đáy lòng cười một tiếng, người này thật đúng là sẽ cố làm ra vẻ, tự mình mở một súng liền muốn đi. Ta nói để ngươi đừng ra tay, nhưng là ta nói để ngươi đi rồi sao? Nói xong, Trương Dương thân thể liền động, trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt, một cái nhỏ cầm nã trực tiếp bắt lấy hắn. Cái gì? Nam tử bị bắt lại một sát na, trong đầu chỉ đụng tới cái này hai chữ. Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại nhanh như vậy? Trương Dương trong lòng cũng là thật kinh ngạc. Chính mình vừa rồi liền giống như là muốn thử một lần. Không nghĩ tới vậy mà như vậy thuận tay liền bắt được nam tử này. Ngô lão bản, có dây thừng sao? Trương Dương đối trong xe Ngô Phong hô. Ngô Phong nhìn thấy Trương Dương lộ ra chiêu này, đối Trương Dương đã là tâm phục khẩu phục. Có, có. Ngô Phong vội vàng xuống xe, theo ghế sau xe lấy ra dây thừng, đem nam tử trói lại, lái xe về tới biệt thự của mình trong. Ngô Phong đem người kia ném cho cửa hai đại hán nói ra. Hỏi ra, đến cùng là ai nghĩ muốn hại ta? Cừu gia của hắn rất nhiều, muốn chí tử hắn người cũng không ít. Đi vào biệt thự, Ngô Phong lại một lần dọn lên tiệc rượu. Gia hồn này vốn dĩ tửu lượng lại không được, lại còn muốn uống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Dương ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Hắn cấp Trương Dương một cái thượng tọa, chính mình mở miệng kêu một tiếng Dương ca. Ngô Hàn ở một bên sửng sốt, hắn vẫn luôn đi theo cha đằng sau, đều không nói gì. Ngươi gọi hắn Dương ca, ta ứng làm như thế nào gọi a? Gọi đại gia sao? Trương Dương vui vẻ cười một tiếng, xưng hô thế này tại này nửa ngày thế nhưng là biến thật nhanh. Vậy mà hiện tại đã mở miệng gọi Dương ca. Trương Dương khoát khoát tay nói ra, Ngô lão bản đừng gọi như vậy. Chính mình vốn là bị Ngô Phong tuổi tác nhỏ, một tiếng này Dương ca, gọi trên người mình đều nổi da gà. Lại nói trước mấy ngày thời điểm, Ngô Hàn còn xưng hô chính mình Trương ca đâu. Hắn xem xét Ngô Hàn sắc mặt, tự mình biết trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Dù sao hiện tại Ngô Phong đã thành tín đồ của mình. Như vậy Nam Cảng lần này xuất hành là không lỗ. Một bữa cơm qua đi, Trương Dương chuẩn bị ngày hôm sau liền muốn rời khỏi Nam Cảng. Dù sao Hà Tịch còn có Vương Tỷ đều tại Đông Hải chờ đợi mình. Chuyến này ra tới cũng nhanh một tuần, đã không có điện ảnh có thể quay chụp, vậy không bằng nhanh đi về một chuyến. Thế nhưng là nói đến chính mình muốn chuyện đi về, Ngô Phong không muốn, quả thực là không cho Trương Dương trở về. Chính mình gần nhất không may có Trương Dương người này ở bên người, liền nhiều một phần bảo hộ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là chính mình biến khéo thành vụng đi. Có một số việc luôn là không đi theo mình ý nghĩ đi đi. Cái này cũng không có cách nào. Hơn nữa Ngô Phong nói cũng có chút đạo lý. Vạn nhất thật sự có người hại chết hắn, chính mình cái này tín đồ thụ cũng sẽ không có ý nghĩa. Trước cam đoan hắn gần nhất đen đuổi đi qua rồi nói sau. Trương Dương nghĩ tới chỗ này, cấp Hà Tịch gọi một cuộc điện thoại. Hà Tịch ở trong điện thoại quấy giày đòi hỏi. Trương ca, ngươi chừng nào thì trở về? Hà Tịch thanh âm mềm mềm, làm nũng nịu hình, ta gần nhất không trở về. Các ngươi nếu là có chuyện gì, liền kịp thời gọi điện thoại cho ta. Trương Dương vạn phần dặn dò Hà Tịch, lo lắng nàng xảy ra vấn đề gì. Vương Dĩnh, Tiêu Linh, An Nhu đều tương đối trầm ổn, chỉ có Hà Tịch, thần kinh thô, làm hắn bận tâm nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,